Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1468, chương 1468, tông chủ tỉnh lại. Lồng sắt lực phản chấn mạnh hơn nữa, cũng không khả năng chịu nổi động hư cảnh đại năng nhất kích. Dẫu sao, đây đã là đại biểu thế gian chí cường lực lượng. Cùng lớn lồng sắt một nổ tung sau đó, cơ hồ là mọi người cũng đem con mắt nhìn qua, chỉ gặp khói mù tan hết sau đó, tất cả mọi người đều thấy được bên trong tình huống, chỉ có một cái người ngồi ở bên trong, mười mấy cái lớn xích sắt cột lại trên mình, nhúc nhích không được, không phải người khác, chính là Thuần Dương Tiên Tông tông chủ, Chu Vận, tông chủ, Diệp Trần, các người đều là hô to một tiếng, vội vàng vọt tới. Đã nhiều năm như vậy, ai vậy không nghĩ tới, năm đó ngang dọc đông hoang đệ nhất cao thủ Chu Vận lại bị người nhốt ở chỗ này, dùng như thế nhiều xích sắt khóa, trong đó mấy cái xích sắt thậm chí là trực tiếp mặc lại Chu Vận xương tỳ bà trên, chỉ cần hơi nhúc nhích liền sẽ cho người đau đến không muốn sống. Tông chủ, ngài như thế nào à? Diệp Trần và Trần Đông Lai các người nhanh chóng vọt tới, quan tâm hỏi nói. Đại khái là nghe được tiếng gọi ầm ỉ âm, Chu Vận đóng chặt ánh mắt, chậm rãi mở ra, một đôi mắt rất nhanh liền thấy trước mặt Diệp Trần và Trần Đông Lai các người. Diệp Trần vẫn nhìn tông chủ, để cho hắn có chút kỳ quái phải. Trước mặt tông chủ, khi nhìn đến bọn họ sau đầu tiên nhìn, cũng không có biểu hiện rất kích động, thậm chí, còn có chút không biết làm sao. Không biết làm sao sau đó, đây mới là vui vẻ yên tâm. Các ngươi rốt cuộc đã tới. Chu Vận chậm rãi nói. Ta chờ ngươi cửa rất lâu rồi. Có ý gì? Chờ chúng ta rất lâu rồi. Diệp Trần theo bản năng chau mày. Còn không có biết rõ tông chủ những lời này ý. Tông chủ, thật xin lỗi. Là chúng ta tới trễ. Trần Đông Lai một hồi tự trách. Nói, để cho ngài được lớn như vậy ủy khuất. Đúng vậy. Chúng ta nếu có thể tới sớm một chút mà nói, ngài cũng sẽ không cần chịu đến lớn như vậy đau khổ. Tiết Thanh vậy phụ họa nói, ngài yên tâm, chúng ta hiện tại liền cứu ngài đi ra ngoài, sẽ không lại để cho ngài bị thống khổ liễu như vậy. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Mau đưa tông chủ trên mình xiềng xích cho loại trừ đi. Giang Vinh liền vội vàng nói, đúng, đúng. Không thể lại để cho tông chủ bị thống khổ liễu như vậy. Tử Quỳnh cũng giống như vậy. Khuyên nói, cũng đem ánh mắt nhìn về phía Trần Đông Lai. Cũng muốn hỏi hỏi hắn định làm gì. Dưới mắt như thế nhiều xiềng xích, phải sử dụng cường đại lực lượng, trực tiếp cắt bỏ. Nhiệm vụ này, giao cho Trần Đông Lai làm, là bất quá thích hợp nhất. Vậy được, giao cho ta đi. Trần Đông Lai trực tiếp nói. Các ngươi cũng mau tránh ra một chút, ta đem những thứ này xiềng xích tất cả đều cắt bỏ hết. Sau đó chúng ta sớm chút đi ra ngoài, rời đi cái địa phương rách này. Nói xong, Tử Quỳnh các người tất cả đều lui về phía sau đổ lui lại mấy bước. Đại sư huynh, tới đây à? Tiết Thanh gặp Diệp Trần một mực đứng tại chỗ không động đậy. Liền lập tức kêu một tiếng. À, ta biết. Diệp Trần lúc này mới phục hồi tinh thần lại, gật đầu một cái, liền lui về phía sau lui về phía sau, nhưng lui về phía sau trước, còn đặc biệt đánh một tí Đông Lai bả vai, nói, như thế nào, có nắm chắc không? Dĩ nhiên, Trần Đông Lai gật đầu một cái, nói, chút chuyện nhỏ như vậy, giao cho ta là được, không phải vấn đề lớn lao gì, ta khẳng định cầm tông chủ cứu ra ngoài, được. Diệp Trần gật đầu một cái, vừa liếc nhìn tông chủ Chu Vận, lúc này mới không nói gì, lùi về phía sau mấy bước, kiên nhẫn nhìn, ngươi thế nào, không cao hứng lắm mà. Tiết Thanh nhìn ra Diệp Trần thần sắc bất đại đối kính, liền hỏi nói, ngươi có hay không cảm thấy, hết thảy các thứ này, tự hồ tới quá dễ dàng điểm. Diệp Trần chậm rãi nói, hơn nữa. Tông chủ tựa hồ đã sớm biết chúng ta muốn tới. Vậy khẳng định à, tông chủ người nào? Hắn đoán chừng là đoán được chúng ta muốn tới đi. Tiết Thanh gật đầu một cái. Thuận miệng nói, còn như người nơi này. Nhất định là lão đầu tử có chuyện khác, cho nên cũng điều đi đi. Phải không? Tiết Thanh cái giải thích này cũng không có đem Diệp Trần trong lòng phỏng đoán cho bỏ đi hết. Thậm chí, càng thêm nghi ngờ. Không đúng, trong này, khẳng định còn có cái gì mờ ám. Nhưng suy nghĩ hồi lâu, cũng không có nghĩ ra cái nguyên do. Tông chủ, ngài cẩn thận một chút, ta cái này thì ra tay. Trần Đông Lai nhìn một tí xiềng xích, xác định mục tiêu sau đó, đột nhiên động tới tay. Cường đại lực lượng, ở thời gian đầu tiên bên trong liền đem tất cả xiềng xích cũng cắt bỏ hết. À, Chu Vận Thống khổ đổ xuống đất, bị xuyên thấu xương địa phương, cũng đang không ngừng chảy máu. Trong thân thể, cũng không thiếu xiềng xích, cũng còn xen kẽ trong đó. Tông chủ, ngài chờ chút, ta giúp ngài chữa thương. Trần Đông Lai lại ngồi xếp bằng ở Chu Vận phía sau. Đánh ra mấy đạo lực lượng, tiến vào Chu Vận trong thân thể, chậm rãi khôi phục thực lực, lại đem còn sót lại xiềng xích ép ra ngoài. Chu Vận khí sắc cũng từ từ bắt đầu khôi phục. Mặc dù là ở chỗ này bị tống giam rất lâu, bị hành hạ thời gian rất dài, nhưng cuối cùng là động hư cảnh siêu cấp cường giả, tại bắt đầu khôi phục, tiếp nhận Trần Đông Lai vận chuyển tinh thuần lực lượng sau đó. Cả người thực lực cũng từ từ bắt đầu khôi phục, một thân tông chủ khí thế, vậy đang chậm rãi tăng lên. Thuần Dương Tiên Tông tông chủ, Chu Vận, một đời đại năng, đã từng là Đông Hoang đệ nhất cường giả, rốt cục thì khôi phục, quá tốt. Tông chủ khôi phục thực lực, vậy chúng ta cũng chỉ hơn một phần lực lượng. Tử Quỳnh một hồi hưng phấn, nói, Quang Minh thần giáo ngày tận thế muốn tới. Không sai, chúng ta nhất định có thể thắng. Tử Quỳnh gật đầu một cái, chúng ta cùng tông chủ khôi phục thực lực. Có phải hay không liền có thể trực tiếp đi tìm lão đầu tử tính sổ? Ha ha ha, vậy khẳng định, Quang Minh thần giáo, tay không có thể diệt. Giang Vinh và Trương Trấn Viễn cũng là hưng phấn dị thường. Tựa như cũng đã thấy thắng lợi khúc nhạc dạo. Có thể Diệp Trần, vào lúc này, nhưng là một chút cao hứng cũng không có. Thậm chí, trong lòng còn có chút khủng hoảng. Tổng cảm thấy, một cổ không biết sợ hãi. Ở thời khắc bao phủ hắn, tùy thời cũng có thể bộc phát ra. Nhưng mà, nguy hiểm là cái gì chứ? Toàn bộ Quang Minh thần giáo trụ sở chính đã bị bọn họ càn quét không còn. Căn bản liền không có cường giả gì. Cũng không đáng giá được sợ à. Tông chủ thực lực vậy đang khôi phục. Cho dù Tiết Bình Long tự mình đích thân đến, vậy chuyện không ích gì. Có thể hắn đang sợ cái gì? Đây là một loại thân đánh trăm trận sau đó dưỡng thành trực giác nguy hiểm. Hắn một mực rất tin không nghi ngờ. Nguy hiểm, đến từ phương nào? Hụ hụ, Trần Đông Lai tiêu hao 70% lực lượng là Chu Vận chữa thương. Cuối cùng là để cho Chu Vận khôi phục ba thành thực lực. Thương thế trên người cũng đều đã trừ. Đông Lai, người như thế nào? Diệp Trần liền vội vàng đi tới. Đem Trần Đông Lai đỡ lên. Hắn có thể cảm giác được. Trần Đông Lai hiện tại rất yếu ớt. Rõ ràng cho thấy mới vừa là Chu Vận chữa thương. Tiêu hao quá nhiều lực lượng. Nhưng Trần Đông Lai vẫn luôn là bọn họ chủ yếu sức chiến đấu. Hắn nếu như xảy ra chuyện tình gì, vậy cũng sẽ không tốt. Ta không có sao, chỉ cần tông chủ có thể tốt. Bỏ mặc làm gì, đều đáng giá được. Trần Đông Lai tuét miệng cười một tiếng, khoát khoát tay, trực tiếp nói. Chỉ là sắc mặt hắn, nhưng là dị thường trắng bệch. Mau xem tông chủ như thế nào. Trần Đông Lai tự hồ có chút không gánh nổi, muốn nghỉ ngơi, liền để cho Diệp Trần đi xem Chu Vận khôi phục như thế nào. Được, Diệp Trần gật đầu một cái, đáp ứng, liền xoay người, đứng ở Chu Vận bên cạnh, nhẹ nhàng la lên một tiếng. Tông chủ, đại khái là nghe được kêu lên, Chu Vận mở mắt ra, vừa thấy là Diệp Trần, lộ ra tin tức cười một tiếng, nói. Là Đông Lai chữa thương cho ta sao? Đúng vậy, Đông Lai là ngài chữa thương. Ngài hiện tại cảm giác thế nào? Diệp Trần gật đầu một cái, thừa nhận xuống, hỏi, ta không có chuyện gì. Đông Lai đâu? Chu Vận liền vội vàng hỏi nói, ta phải thật tốt thăm hắn. Người cầm hắn gọi qua, Ừ, Diệp Trần một hồi kỳ quái. Cái này tông chủ, tựa hồ và trước kia chừng mực như nhau à. Nhưng cũng không nói lên được nơi nào không giống nhau. Không thể làm gì khác hơn là cầm Trần Đông Lai lại kêu tới đây. Tông chủ, ngài tìm ta. Trần Đông Lai kéo nặng nề thân thể. Sắc mặt có chút trắng bệch xông lên Chu Vận cười một tiếng. Hỏi, đúng vậy. Chu Vận gật đầu một cái. Nói một câu, trên tay quả đấm đột nhiên thành hình. Hướng Trần Đông Lai ngực thẳng tắp đánh tới. Oanh, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc. Ở Diệp Trần đám người bên tai đột nhiên nổ vang. Mời ủng hộ bộ bắt đầu từ hôm nay làm tử thần nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.